sám hối nghiệp dâm dục. Ấn Quang Đại Sư khai thị, trích Ấn Quang Pháp Sư văn sao tam biên, tục biên, chánh biên. Chuyển ngữ Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa, Chảo Chánh, Minh Tiến và Huệ Trang. Trong cõi đời gần đây, bọn thiếu niên do tình dục quá nặng nên buông lung chơi bời, hoặc mê mệt thê thiết, hoặc do ý chuyên nghĩ đến điều dâm mà tinh thần ngầm bị tổn thương, hoặc thủ dâm để rò rỉ, phung phí thứ quý báu nhất. Do vậy, thân yếu, tâm hẹn, chưa già đã suy, học vấn, sự nghiệp đều chẳng thành tựu, thậm chí con cái sanh ra đều bấy bớ, hoặc khó khôn lớn thành người được, mà thọ mạng của chính mình cũng khó thể dài lâu, như trong số mạng đã định, chẳng đáng buồn ư. Ta sợ con cũng phạm những bệnh trên đây, hễ có nên sửa đổi, không có thì cố gắng, đã có thể trì danh hiệu Bồ Tát lâu dài. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ắt cần phải khẩn thiết chí thành, mọi mong muốn sẽ được toại nguyện. Nếu vẫn hờ hững hời hợt thì cũng chỉ được cảm ứng hờ hững hời hợt, quyết chẳng thể ắt được như nguyện. Tuổi con còn thơ ấu, phải cực lực chú ý giữ gìn thân thể. Hãy đọc kỹ sách Chuột Hải Hồi Cuồng trong bộ An Sĩ Toàn Thư và Thọ Khan Bảo Giám. Có nhiều thiếu niên ý niệm tình dục cháy lên rồi bèn thủ dâm, chuyện ấy khiến thân thể bị tổn thương tột cùng, chớ nên phạm. Hễ phạm sẽ tàn hại thân thể, nhơ bẩn tự tâm, khiến cho thân thể hữu dụng bị chết yểu, hoặc trở thành phế nhân yếu ớt, không làm nên cơm cháo gì. Lại còn phải hằng ngày phản tỉnh, suy xét tội lỗi nơi thân, nơi tâm, ngõ hầu chẳng đến nỗi tự mình tàn hại. Nếu không, cha mẹ không nói, sư trưởng chẳng nói, bạn bè đang đứng xúi giục nhau, tạo thành thói ác ấy, chuyện này nguy ngập còn hơn đi vào vực sâu, bước trên băng mỏng đấy. Thư trả lời cư sĩ Phó Pháp Lâm. Con còn nhỏ tuổi, hãy nên dốc hết sức làm người, ắt phải nên hiếu thuận với cha mẹ, thân cận người có đức, xa lìa những hạng hoang đường. Cần phải dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn sằng bậy để khôi phục lễ nghĩa. Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Hiện nay chính là thời thế đại hoạn nạn, tai nạn xảy đến chẳng thể dự liệu, tránh né cũng không được, có ngừa cũng không ngừa được. Nếu có thể thường niệm A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ-Tát, ắt sẽ có sự chuyển dời ngấm ngầm chẳng thể nghĩ bàn. Ngõ hầu có thể gặp chữ hóa lành, gặp nạn thành hên. Nói đến tốt lành thì chẳng phải là chuyện tốt đẹp đặc biệt gì. Gặp nạn nhưng chẳng bị nạn, đã là chuyện tốt lành không chi lớn bằng rồi. Nhân tâm thế đạo ngày nay đã bại hoại đến tận cùng, phế kinh điển, phế hiếu, phế luân thường, vứt bỏ lòng thẹn, giết cha, giết mẹ, đều được miệt mài đề xướng. Đúng là muốn cho con người trọn chẳng khác gì cầm thú thì mới thỏa lòng. Truy tìm căn nguyên đều cho một mực chẳng nói đến nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình. Những kẻ đọc sách thông minh chỉ học thành hạng người, có đủ mọi mánh khóe mưu mẹo, dối gạt mà thôi. Cho nên vừa nghe đến thứ tà thuyết ấy, liền như bèo chạt theo gió, tụ họp trong hàng ngũ tà ác ấy. Tội tuy do họ gây ra, nhưng thật ra cha mẹ họ cũng chiếm quá nữa. Vì sao vậy? Do không khéo dạy dỗ từ nhỏ, lại còn dạy họ những mánh khóe mưu mẹo, dối gạt mà ra. Con đã biết tốt xấu, hãy nên đi theo đường chánh. Đừng nói đi theo đường chánh sẽ được trời giúp, người kính, cửa nhà hưng thịnh, con cháu đều thành hiền thiện, chỗ cho tốt nghiệp đã chín mùi, gặp phải cảnh ngộ ngang trái, trọn chẳng phải là do học theo những sự tốt đẹp, cho nên mới gặp phải những nghịch cảnh như thế, để rồi oán trời hận người. Có hiểu như vậy thì mới chẳng thẹn là người đọc sách, chẳng hổ là người học Phật. Xin con hãy suy xét cặn kẽ, tận lực thực hành. Giảng rõ nhân quả. 1. Thư trả lời cư sĩ Chương Tông Thận. Kẻ ngu trong thế gian chẳng biết nhân quả, thấy làm lành mà mắc họa, bèn bảo chớ nên làm lành, thấy làm ác vẫn hưởng phước, bèn nói ác chớ nên kiêng. Chẳng biết hòa phước xảy đến, có gần có xa, sớm hay muộn không nhất định. Gần thì ai nấy đều thấy được, xa thì hoặc cách một đời hoặc cách mấy đời. Chẳng phải là người có túc mạng thông sẽ chẳng thể biết rõ. Chú thích: người có túc mạng thông biết được các việc thiện ác đã làm trong tiền kiếp. Nay lập ra một ví dụ cho dễ hiểu. Làm lành hay làm ác giống như gieo mạ. Người ấy trong đời này tuy lành, nhưng trong đời trước hành vi chẳng thể nào không phạm lỗi. Vì thế ngày nay không thể nào chẳng hứng chịu những điều trái nghịch. Cái thân đời này gọi là báo thân. Đời này làm nam hay nữ, hoặc đẹp hoặc xấu, cũng như thọ yểu, giàu nghèo, trí ngu, khỏe mạnh hay bệnh tật, vân vân, chính là quả báo chiêu cảm bởi những hành vi trong đời trước. Vì thế gọi cái thân này là báo thân. Hàm ý cái thân ấy là quả báo của những hành vi trong đời trước, do cái nhân trong đời trước dẫn đến cái quả trong đời này. Đời này tuy lành, nhưng do đời trước nghiệp nặng sẽ chẳng thể hưởng được quả báo tốt lành ngay, mà trước hết phải gánh chịu ác báo từ đời trước. Như người năm ngoái không trồng lúa, năm nay tuy siêng năng cày cấy, nhưng trước khi thâu hoạch cũng chẳng tránh khỏi không có lương thực. Không có lương thực chẳng phải vì năm nay siêng năng vất vả cho nên không có, mà năm nay không có lương thực là vì năm ngoái chẳng gieo trồng mà ra. Năm nay đã siêng năng cày cấy gieo trồng, thì sau khi thâu hoạch và năm sau sẽ có thóc lúa. Kẻ làm ác chưa bị mắc họa là vì phước thừa còn chưa hết. Như người năm ngoái siêng năng cày cấy gieo trồng, năm nay không cày cấy gieo trồng vẫn chẳng đến nỗi chết đói, là vì năm ngoái hãy còn thừa lại, ăn hết rồi. Do năm nay không gieo trồng sẽ không có cái để ăn nữa đâu. Cần biết rằng người lành gặp ác báo, nếu chẳng làm lành, ác báo ấy càng nặng nề hơn. Do làm lành nên ác báo sẽ theo đó giảm nhẹ đi. Người ác hưởng thiện báo, nếu chẳng làm ác, thiện quả ấy càng lớn hơn. Do làm ác, thiện báo cũng theo đó mà giảm nhẹ đi. Đối với cơm áo và những vật cần thiết cho cái thân, người đời đều biết để dành sẵn, để khỏi phải lúng túng khi xảy ra chuyện. Nhưng đối với chuyện liên quan đến thân tâm tánh mạng, chẳng những không biết sắp đặt sẵn, lại còn coi những kẻ chuẩn bị sẵn là si dại, tự mình mặc tình, làm càng những chuyện dâm, giết, cho là mình có phước, có trí. Chẳng biết những kẻ mù, điếc, câm ngọng, tàn phế, không nơi nương tựa trong thế gian, và trâu, ngựa, lợn, dê, hoặc phục dịch con người, hoặc đem thân, trám đầy bụng miệng con người, đều là hạng người tự cho là mình có phước có trí, đã gặt lấy quả báo tốt đẹp, chân thật cho thứ phước trí ấy. Người tu hành cần phải có tấm lòng quyết liệt, mặc cho kẻ khác chê cười, hủy báng, ta trọn chẳng nghi ngờ, bận tâm gì. Nếu nghe kẻ khác chê cười, hủy báng bèn ngã lòng, thì hạng người ấy cũng là do thiện căn đời trước hời hợt nông cạn mà ra, chẳng lấy lời Phật dạy làm chỗ nương về, cứ lấy lời của ngu phu ngu phụ làm căn cứ, vì thế sẽ luân hồi trong sanh tử dài lâu, vĩnh viễn chịu nỗi khổ trong tam đồ. Muốn được hưởng thân trời người còn khó, huống là đại lợi ích liễu sanh tử, siêu phàm nhập thánh, cho đến thành Phật ư? Giảng rõ nhân quả. 2. Con người sống trong thế gian, thọ hay yểu, cùng quẩn hay hanh thông, đều có nhất định hoặc không nhất định. Hệ nhất định thì Nho Gia gọi là mạng, gọi là thiên tích, tức trời ban cho. Nhưng trời đại công vô tư, há lẽ nào lại ban phát cao thấp khác xa nhau, muôn phần chẳng bình đẳng ư? Há lẽ nào trời cũng có tư dục, đối xử nồng hậu hay lật lạc, khinh trọng ư? Nhà Nho chẳng nói đến ba đời, vì thế coi cái nhân đời trước là mạng trời, tức thiên mạng. Chẳng biết nhà Phật gọi cái thiên mạng vừa được nhắc đến ấy là quả báo. Đức Phật gọi thân này là báo thân. Báo có nghĩa là do cái nhân gồm những điều thiện, sự ác đã tạo trong đời trước, nên cảm lấy cái quả phải hứng chịu thọ yểu, cùng quẩn hanh thông trong đời này. Những điều ấy có nhất định, còn bất định là chót chí tu trì, tích lũy điều lành và công đức, mong thành thánh, thành hiền, hay mặc sức phóng túng, buông lung không kiểm điểm, lười nhác quá mức, tự ruồng rẫy, tự phụ bạc chính mình. Ấy là vì sức của những điều thiện, sự ác đã làm trong đời này mạnh mẽ, nên chuyển biến những nghiệp báo trong đời trước, khiến cho chúng sanh trở thành tốt đẹp hơn, hay kém cỏi hẳn đi. Điều này thường được gọi là trời định thắng người, nhưng người định cũng thắng được trời. Kinh Thi Ki. Thường suy nghĩ xem hành vi của chính mình có hợp với lẽ trời hay không, để mong cầu cuộc sống được hưởng nhiều điều tốt đẹp. Kinh Thư chép: làm điều lành thì trăm điều tốt đẹp giáng xuống, làm điều bất thiện, trăm tai ương sẽ giáng xuống. Kinh Dịch chép: nhà tích thiện, ác sự vui có thừa, nhà tích điều bất thiện, tai ương có thừa. Lệ Ký chép: vì thế, những người có đức lớn lao, ác sẽ được hưởng lộc, ác sẽ có địa vị, ác sẽ có danh tiếng, ác sẽ sống lâu. Những lời ấy đều là ước theo những gì cảm được bởi sự tu trì trong đời này để nói. Do vậy biết, mạng cho chính ta làm chủ, phước cho chính ta cầu, quyền hưởng nhận, thọ, giàu, mạnh khỏe, bình yên, cho ta thao túng. Chẳng qua trời do thấy ta tu trì, bèn soi xét ban tặng mà thôi, chứ chẳng hề có chuyện hậu đãi hay lật lạc, khinh hay trọng trong ấy. Giảng rõ nhân quả. 3. Kinh dạy: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát sợ cặp ác quả, nên đoạn trừ sẵn ác nhân. Do vậy, tội chướng tiêu diệt, công đức viên mãn, mãi cho đến khi thành Phật mới thôi. Chúng sanh thường gây nhân ác, muốn tránh quả ác, như dưới mặt trời toan trốn bóng, uổng công nhọc nhằn rong ruổi. Thường thấy kẻ ngu vô tri, vừa làm chút điều lành nhỏ nhoi, bèn mong phước to. Vừa gặp nghịch cảnh, bèn nói làm thiện mắc họa, không có nhân quả. Từ đó, lùi hối cái tâm ban đầu, quay ngược lại phỉ báng Phật Pháp. Nào biết ý chỉ sâu huyền, báo thông ba đời, chuyển biến cho tâm. Báo thông ba đời có nghĩa là đời này làm thiện, làm ác, ngay đời này được phước, mắc họa, đó gọi là hiện báo. Đời này làm thiện, làm ác, ngay trong đời sau hưởng phước, mắc họa, đó gọi là sanh báo. Đời này làm thiện, làm ác, đến đời thứ ba, hoặc đời thứ tư, hoặc mười, trăm, ngàn vạn đời, hoặc đến vô lượng vô biên kiếp sau mới hưởng phước, mắc họa, đó gọi là hậu báo. Hậu báo sớm trễ không nhất định, hễ gây nghiệp quyết định không thể không thọ báo. Chuyển biến cho tâm là ví như có người tạo ác nghiệp sẽ vĩnh viễn đọa địa ngục, chịu khổ bao kiếp dài lâu. Về sau, người ấy sanh lòng hổ thẹn lớn lao, phát đại bồ đề tâm, cài ác tu thiện, tụng kinh niệm Phật, tự hành dạy người, cầu sanh Tây Phương. Do vậy, đời này hoặc bị người khác khinh rẻ, hoặc bị chút bệnh khổ, hoặc bị bần cùng đôi chút, hoặc gặp hết thảy chuyện chẳng như ý, cái nghiệp vĩnh viễn đọa địa ngục bao kiếp chịu khổ dài lâu, đã trót tạo trước kia, nay liền tiêu diệt, lại còn có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Kinh Kim Cang dạy, nếu có người thọ trì kinh này bị người khác khinh rẻ, là do tội nghiệp đời trước của người ấy đáng lẽ đọa ác đạo. Vì đời này bị người khác khinh rẻ, nên tội nghiệp đời trước bèn tiêu diệt, sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đấy chính là ý nghĩa chuyển biến cho tâm vậy. Người đời vừa gặp chút tai ương, nếu không oán trời thì cũng trách người, trọn chẳng có ý tưởng trả nợ, sanh lòng hối tội. Phải biết, trồng chưa được chưa, trồng đậu được đậu, trồng cỏ dại chẳng thể được hạt thóc ngon, trồng gai góc mong chi thóc nếp. Làm ác mà được phước là cho đời trước tài bồi sâu xa, nếu không làm ác, phước còn lớn hơn nữa. Ví như con cháu nhà giàu có, ăn uống phung phí, xài vàng như đất, nhưng không đến nỗi đói rét, là cho vàng nhiều. Nếu cứ ngày ngày như thế, dẫu giàu có đến trăm vạn, chẳng mấy năm sẽ nhà tan người chết, hết sạch sành xanh. Làm lành mắc họa là cho tội nghiệp đời trước sâu dày, nếu không làm lành, tai ương càng lớn hơn. Ví như kẻ phạm tội nặng, chưa kịp xử phạt, lại lập công nhỏ, do công nhỏ nên chưa được tha hoàn toàn, đổi tội nặng thành tội nhẹ. Nếu có thể ngày ngày lập công, do công nhiều thành lớn, nên tội hết được tha miễn, lại còn được phong hầu bái tướng, thế tập tước vị, tồn tại mãi cùng đất nước. Chú thích: thế tập tước vị là chức tước của cha ông, được quyền truyền lại cho con cháu thừa hưởng. Hãy nên lấy thọ khan bạo giám làm sách giữ gìn tánh mạng cho con em đã hiểu chuyện đời. Chẳng những thanh niên phải nên xem, ngay cả người già cũng nên đọc. Muốn con em được trường thọ, phải hoàn toàn cậy vào người cao tuổi, thường nói đến chuyện hòa phước. Thọ khan bạo giám chính là cuốn Bất Khả Lục được giảo chánh, sửa đổi, tăng thêm bài, tính in ra mấy vạn cuốn để cứu vớt những kẻ thanh niên trước khi họ bị bệnh. Bọn thiếu niên hiện thời thường chẳng biết cách giữ gìn thân thể, mặc sức theo đuổi sắc dục, do vậy mà chết chừng bốn phần. Do ham sắc dục mà bị các thứ bệnh khác rồi chết cũng chiếm đến bốn phần. Người trong cả cõi đời, trong 10 phần có đến 8 phần là do bị chết trực tiếp hay gián tiếp bởi nữ sắc, cũng đáng thảm lắm. Đừng nói chi kẻ buông lung tìm hoa kiếm liễu, ngay như trong tình vợ chồng, những kẻ vì chẳng biết kiên kỵ mà bị tử vong cũng chẳng biết đến mấy vạn. Trong tháng 10 năm ngoái, do một đệ tử của quan vì bị bệnh đã lâu, người thiếp bèn cầu Phật nguyện ăn chay suốt đời, ông ta không uống thuốc mà được lành. Khí sắc của ông ta thuần tịnh rạng rỡ, ít có ai bằng. Chưa được hơn một tháng, do phạm phòng sự ăn nằm liền chết. Vì thế, Tôi phát tâm in cuốn sách này để cứu những kẻ chẳng biết kiên kỵ khỏi phải bị chết. Đề từ sách Thọ Khang Bảo Giám, bài thứ nhất. Không một ai chẳng muốn chính mình và con cháu đều trường thọ yên vui. Nếu đối với chuyện sát chuột chẳng biết kiêng dè, thận trọng, sẽ gặt lấy hậu quả trái ngược, thật đáng đau thương. Vì thế, Khổng Tử nói, lúc niên thiếu, khí huyết chưa định, phải kiêng dè nơi sát chuột. Mạnh Tử nói, dưỡng tâm thì không gì hay bằng ít ham muốn. Ai làm người mà ít ham muốn? Tuy tâm người ấy có những điều không hợp đạo nghĩa, nhưng những điều ấy cũng ít. Ai làm người có lắm ham muốn, tâm dù có chữ được đạo nghĩa, thì đạo nghĩa ấy cũng chẳng được mấy. Cho phải nói rằng, sự sống chết tồn vong của con người tùy thuộc quá nửa nơi con người có ít ham muốn sát chuột hay không. Bất huệ trọn chẳng có sức cứu đời, nhưng lòng mong duy trì tuổi thọ cho người đời. Chú thích: Ấn Quang Đại Sư tự xưng là bất huệ, tức người chẳng có trí huệ. Do vậy, bèn tu chỉnh, bổ sung cuốn sách này để ấn hành, lưu truyền, nhằm mong những ai biết yêu thương chính mình và con cháu, hễ có được cuốn sách này, đều đọc kỹ càng, thì quan hệ lợi hại sẽ rõ ràng, như nhìn vào ngọn lửa. Trong là răn nhắc con cháu, ngoài là răn nhắc những kẻ cùng hàng. Lại mong xây phần lưu thông để truyền khắp vũ trụ, ngõ hầu hết thảy mọi người cùng hàng đều được sống lâu, mạnh khỏe. Đấy chính là lời cầu chúc thơm thảo vậy. Đề từ sách Thọ Khang Bảo Giám, bài thứ hai. Con người từ sắc chuột mà sanh, nên tập khí này đặc biệt sâu đậm. Hễ không kiêng dè cẩn thận, phần nhiều sẽ chết vì sắc chuột. Các bậc thánh vương thời cổ, vì yêu thương dân, nên đối với chuyện vợ chồng ân ái, chẳng tiếc công sai quan truyền lệnh, dùng linh cổ đi khắp nẻo đường, ngõ hầu người dân khỏi phải lo sầu vì bị mất mạng. Lòng từ ái thật khôn xiết. Cho đến đời sau, chẳng những chánh lệnh nước nhà chẳng thèm nhắc đến, ngay cả cha mẹ cũng chẳng bảo ban con cái. Đến nỗi đại đa số thiếu niên lầm lạc mất mạng, đáng buồn quá sức. Bất huệ sống trên cõi đời mấy chục năm, thấy nghe khá nhiều, không ngăn bi thương. Cho vậy quyên mộ in cuốn sách này, để mong những người cùng hàng đều được sống lâu, mạnh khỏe. Mong sao những người có được cuốn sách này, ai nấy đều đọc kỹ, xoay phần lưu thông, đừng để phí tâm tư, tiền tài, mà trọn chẳng được mảy may lợi ích thật sự nào, thì may mắn lắm thay. Con em thông minh trong thế gian, khi bước vào tuổi dậy thì, do cha, mẹ, anh hay thầy chẳng dạy rõ lợi hại, đến nỗi vì thủ dâm hoặc tà dâm mà mất mạng đến quá nữa. Dẫu chẳng chết ngay, cũng sẽ thành tàn phế, không có thành tựu gì. Ông đã bị hại sâu xa, hãy thường nên giữ lòng nghiêm cung kinh sợ, chớ để một niệm nghĩ tới nữ sắc. Hãy nỗ lực tu pháp môn tịnh độ, lâu ngày chắc sẽ mạnh khỏe. Ông đã lấy vợ hay chưa? Nếu chưa, hãy nên đợi vài năm nữa rồi mới lấy vợ. Nếu đã có vợ rồi, thì hãy nói rõ với vợ, nhằm dưỡng thân thể, ở riêng phòng khác, coi nhau như khách, quyết chẳng coi nhau như vợ chồng. Đôi bên khuyên nhủ lẫn nhau, chớ mong tưởng một niệm nghĩ đến chuyện ăn nằm. Đợi đến khi thân thể hoàn toàn mạnh mẽ rồi, hoặc mỗi năm chung đụng một lần, hoặc mỗi quý 3 tháng chung đụng một lần. Nếu thường ân ái sẽ bị lại bệnh cũ, hãy nên nói với hết thảy những kẻ thiếu niên về hòa hại này, để phun bồi phước cho chính mình. Những đứa chưa hiểu biết, đừng nói chuyện này. Với đứa đã hiểu biết, hãy nên cực lực nói về sự hòa hại. Thư trả lời cư sĩ Ôn Quang Hy, thư thứ 6. Ông nói 5-6 năm qua, từ sau khi ra trường, mắc bệnh xương khớp rã rời, gần như đã chết một nửa người. Có phải vì trong thuở còn đi học ấy, bạn bè đang đứng tụ họp, cùng nhau đọc tiểu thuyết, đến nỗi chân tinh mất mát, thủ dâm liên tục, cho vậy mới có hiện tượng ấy hay chăng? Chú thích: chữ tiểu thuyết ở đây nhằm chỉ những thứ tiểu thuyết bị coi là dâm thư, do khơi gợi tình yêu trai gái xuồng xả. Đấy chính là căn bệnh chung của lũ học sinh trong hiện tại. Trong 10 đứa, có đến 8-9 đứa vướng phải, do cha mẹ, thầy, bạn đều chẳng chịu nhắc đến, nên kẻ bị bệnh ngày thấy càng nhiều, chẳng thể ngăn dứt được. Do chuyện này, quan liền cho in 800 cuốn Thọ Khan Bảo Giám. Hễ kẻ trẻ tuổi gặp quan, quan đều nói rõ lẽ lợi hại với họ, bảo họ giữ gìn thân thể, đừng phạm. Dù là thủ dâm hay tà dâm, đều phải nghiêm túc kiên dè, đừng phạm. Ngay như vợ chồng ăn nằm với nhau, cũng phải có chừng mực, cũng như biết kiên kỵ, để khỏi đến nỗi bị mất mạng oan uổng. Nếu không, người cực tốt cũng vẫn có thể chết vì chuyện này. Xúm nhau đổ thừa cho số mạng, chẳng biết tự mình đã nộp mạng. Phàm thấy hết thảy nữ nhân đều tưởng như mẹ, chị, em gái, con gái, ngay cả với vợ mình cũng nên tưởng như thế, thì con ma châm dục không làm gì được ông. Tiết Tĩnh Lan cũng là người thông minh, có túc căn, đã vướng vào nghiệp chuyên trộm ngọc, vân vân, mà còn đắc ý, cho là thú phong lưu tao nhã. Vừa nghe những lời nhân quả báo ứng, vân vân, liền ôm lòng hối hận, tiếc nuối khôn cùng. Cho vậy, biết rằng những tội lỗi ấy, phần nửa cho chính mình, phần nửa là cho bọn lý học đã pháp pháp, chè chặt, kinh sợ, tự phản tỉnh, suy xét, gây ra. May là ông ta vẫn còn biết tốt xấu, sanh lòng hổ thẹn lớn lao, kiên thành trì niệm Phật hiệu, hồi hướng cho những người đã từng bị ông ta làm ô nhục, hồng tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn. Người còn sống sẽ nghiêm ngặt giữ đức hạnh làm vợ, người đã mất sẽ siêu sanh tịnh độ, thì dâm nghiệp của mình lẫn người đều tiêu diệt, phun trồng tịnh nghiệp sâu xa cho mình lẫn người. Sáng sớm hôm nay, khi ông Tiết lên công khóa, ngồi niệm Phật, phảng phất thấy một người con gái lõa thể đứng trước mặt, tuổi chỉ 13-14, một lúc lâu sau mới biến mất. Tâm trộm ngờ vực. Tạng sáng, cơm sáng được đưa đến cửa quan phòng của quan, có phong thư kèm theo, liền xé ra đọc, mới rõ nguyên do. Tôi nghĩ chắc là cô gái ấy vì chuyện đó mà chết, đặc biệt đến cầu ông Tiết siêu độ. Thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân, thư thứ 2. Cái chết của Huệ Tá là do cha mẹ, bà nội của anh ta gây ra. Nhà ấy sanh được đứa con thông minh, chỉnh ngộ, chẳng dạy anh ta đạo, giữ gìn thân thể, ít dục vọng, đã sớm cưới vợ cho anh ta, lại chẳng nói tới lợi ích của việc tiết dục và cái họa của việc buông lung dục vọng. Hai kẻ thanh niên ấy chỉ biết cầu vui, chẳng biết sẽ chống chết. Đến khi đã mắc bệnh rồi, vẫn chẳng mảo vợ trở về Ninh Ba, đến nỗi bệnh nặng hơn cả năm, rồi tới nỗi phải chết. sắp chết, trông thấy vợ vẫn còn đồng tình, cho nên phải cắn ngón tay để đè nén dục tâm. Những chuyện như vậy trong thiên hạ nhiều lắm. Chỉ thuật hai chuyện: một đệ tử nhà nghèo, cha chết sớm, học nghề buôn bán, tư chất thuần hậu. Năm 15-16 tuổi liền cưới vợ, thân thể đã bị tổn thương. Trước hết anh ta giữ sổ sách cho một tiệm bán the lụa. Người bạn bảo anh ta sang chùa Pháp Phủ, núi Phổ Đà dưỡng sức mấy tháng, đã khỏe mạnh rồi. Bà mẹ cằn nhằn người giới thiệu, chỉ sợ anh ta xuất gia, lôi kéo ông chủ tiệm và bố vợ đến gọi anh ta về. Quan nói với người đến tiệm: trở về thì được, nhưng hãy để cho người vợ thường xuyên ở bên nhà mẹ đẻ. Nếu anh ta chưa hoàn toàn bình phục thì chớ nên gặp gỡ. Những người ấy đều là những kẻ chẳng hiểu chuyện nhất, đều chẳng nghe lời quan. Anh ta vẫn giữ sổ sách trong tiệm. Quan sang Thượng Hải đến tiệm ấy, chủ tiệm cũng là người tốt, có quen biết. Trông thấy anh ta sắc mặt tươi nhuận, biết anh ta vẫn biết tí chục. Sau này quan trở về núi, tới Ninh Ba, thấy sắc mặt anh ta biến đổi quá sức, hỏi: con có về nhà hay không? Thưa, về tới nhà chỉ ở 4 ngày, mà hình dạng so với lúc chưa về đã khác hẳn một trời một vực, rốt cuộc chết mất. Chàng trai ấy thông hiểu văn tự, biết nghe lời. Nếu chẳng phải cho bà mẹ ương ngạnh đứng ra quyết đoán, chắc chẳng đến nỗi phải chết yểu. Lại có con của một đệ tử quy y, bố vợ cũng quy y. Người này khá thông minh, rất giỏi anh văn. Do chẳng biết tí chục nên ngã bệnh, muốn sang Tây Hồ Hàng Châu. Nói, hễ con sang Tây Hồ, bệnh sẽ lành được một nửa. Cha mẹ chẳng biết anh ta không dám gặp vợ, chẳng chịu cho đi. Anh ta lại muốn vào bệnh viện, cho vậy bèn đưa vào bệnh viện, nhưng vẫn cho người vợ thường tới thăm. Rốt cuộc anh ta chết trong bệnh viện. Ông bố vợ kể chuyện với quan. Quan bảo: các ông là lũ người si dại đến nỗi anh ta chẳng muốn chết mà cứ ép anh ta phải chết. Tiếc cho anh ta chẳng nói rõ, chẳng dám thấy mặt vợ, vì hễ trông thấy mặt vợ sẽ hứng tình chi tin. Huệ tá sắp chết, thấy vợ liền cắn ngón tay. Ông tưởng là anh ta chán ngán, vẫn chưa đúng sự thật đâu. Ấy là vì anh ta chế ngự dục niệm. Đến khi chết, được sức trợ niệm của mọi người, chính mình vẫn có tính tâm, vì thế chết rồi tướng mạo biến đổi thành tươi đẹp. Cho vậy biết Phật lực, pháp lực, chúng sanh tâm lực đều chẳng thể nghĩ bàn. Tâm lực của chúng sanh mà chẳng nương nhờ Phật lực, pháp lực sẽ chẳng thể hiển hiện được. Cho nương vào Phật lực, pháp lực mà được hiển hiện, vì thế mới hiện tướng ấy. Con em đời sau càng thông minh thì dục tâm càng nặng. Khi chúng chưa dạy thì chớ nên nói, hễ đã dạy thì rồi chẳng nói với chúng đạo giữ gìn thân thể, giảm bớt ham muốn, chắc sẽ đều khó tránh khỏi đến nỗi thụ dâm, tà dâm. Đến khi cưới vợ sẽ quên thân chạy theo dục lạc, đều khó tránh khỏi. Con trai thì cha và thầy bảo ban nó, con gái thì mẹ sẽ nói. Nếu vợ của Huệ tá biết được nghĩa này, anh ta đâu đến nỗi mắc bệnh gần cả năm rồi chết. Thời cổ, quốc gia còn hạ lệnh khuyên con người tiết dục, nay thì bệnh đã cần chết, vẫn chẳng cho chia cách. Do vậy, những gã thanh niên tử vong oan uổng chẳng biết là bao nhiêu, cứ đổ hết cho số mạng. Há mạng có khiến cho bọn họ tham sắc dục không chán ư? Huệ tá bị chết oan uổng, nếu cha mẹ sớm khuyên dạy anh ta hiểu lợi hại sâu xa, trọn chẳng đến nỗi chết, vì thế nói là oan uổng. Huệ tá sanh về Tây Phương là chuyện may mắn, nếu không có ai trợ niệm thì do chết vì dâm dục dẫu chẳng đọa vào ba ác đạo, cũng khó tránh đọa làm thân nữ và thân gái làng chơi. Do mọi người trợ niệm, được nhờ vào Phật từ lực, nên được kết quả ấy. Chuyện của anh chàng này chẳng cần phải lan truyền. Nếu muốn lan truyền, thì phải dựa theo ý Quang đã nói về chuyện giữ thân tiết dục để nói thêm vào. Chẳng cần phải tuân theo nguyên văn, chỉ dựa theo ý thì sẽ khiến cho những kẻ làm cha mẹ và các thanh niên động lòng, mà cũng tỏ rõ ba thứ Phật lực, pháp lực, chúng sanh lực đều chẳng thể nghĩ bàn. Gần đây người ta hay bị bệnh phổi, Quang chẳng nghĩ như vậy là bình thường. Người đời sau nghiệp nặng, chạy thì sớm, 11-12 tuổi đã có chục niệm. Chục niệm đã cháy lên, không có cách gì kiềm chế, lại chẳng biết nghĩa lý giữ gìn thân thể, nên bèn dùng đến cách thủ dâm. Như cây cỏ vừa mới nảy mầm, liền bị bẻ chồi, ắt phải khô héo. Con em thông minh do vậy mất mạng chẳng biết là bao nhiêu. Dẫu chẳng đến nỗi chết ngay lập tức, thì thân thể yếu đuối, không nên cơm cháo gì. Đến khi lớn lên cưới vợ, cha mẹ, sư trưởng, tuyệt chẳng nói đến đạo tiết dục, giữ gìn thân thể. Vì thế, quá nửa bị bệnh chết, đều do thủ dâm và tham ăn nằm mà ra. Cho vậy, Khổng Tử đáp lời Mạnh Phụ Bá, hỏi về đạo hiếu rằng: cha mẹ chỉ lo lắng về tật ấy, chính là dạy phải kiêng ăn nằm. Chẳng kiêng ăn nằm thì trăm bệnh đua nhau phát ra, có thể kiêng ăn nằm thì giảm bớt bệnh tật nhiều lắm. Mạnh Tử nói: dưỡng tâm thì không gì hay bằng ít ham muốn. Cho kẻ khéo dưỡng thân, ắt phải nhờ vào chế ngự tâm, chẳng cho dục niệm khởi lên, nên gọi là dưỡng tâm. Ai làm người mà ít ham muốn, tuy tâm người ấy có những điều không hợp đạo nghĩa, nhưng những điều ấy cũng ít. Ai làm người mà lắm ham muốn, tâm dù có chữ được đạo nghĩa, thì đạo nghĩa ấy cũng chẳng được mấy. Cổ nhân trọng sanh mạng người dân, Thiên Nguyệt Lệnh trong sách Lễ ký chép: ba ngày trước khi sấm động vào lúc giữa mùa xuân, viên quan chấp lệnh cầm mỏ cổ đi khắp nẻo đường rao truyền. Sấm sắp rền, kẻ nào chẳng kiêng ân ái ăn nằm, sẽ sanh con chẳng vẹn toàn, ắt có tai nạn hung hiểm. Tức là sanh con ra chân tay, thân thể chẳng trọn vẹn, hoặc sanh ra quái thai, hoặc vợ chồng bị chết, hoặc bị bệnh ngặt nghèo, nên nói là ắt có tai nạn hung hiểm. Đấy là chánh lệnh của quốc gia. Nay thì cha mẹ, sư trưởng, trọn chẳng nói với con cái về chuyện này. Đến khi đã ngã bệnh, thầy thuốc cũng chẳng bảo kiêng ăn nằm. Ấy là vì chẳng coi mạng người là trọng, chỉ mong người ta bệnh ngày càng nặng, để phải chữa trị nhiều hơn. Thầy thuốc dụng tâm như thế, tội khác nào bọn cường đạo chặn đường cướp của. Bệnh của ông bất luận là do nguyên nhân nào phát sanh, đều nên lấy việc đoạn hẳn chuyện ăn nằm làm phương sách, để mau được lành bệnh. Đợi đến khi hoàn toàn bình phục rồi, hoặc mỗi năm chung đụng một lần, hoặc mỗi quý 3 tháng một lần, để mong chẳng lỗi đạo, tiếp nối đời trước, mở ra đời sau. Đừng thường xuyên ân ái, sẽ sanh được con cái thể chất khỏe mạnh, tánh tình từ thiện, thọ mạng dài lâu, vẻ vang nhiều lắm. Quang đưa cho vị sư mang thư ông tới đây một cuốn Thọ Khang Bảo Giám, nhờ trao lại cho ông. Văn lẫn lý trong cuốn sách ấy đều đáng tuân theo. Thư trả lời cư sĩ Dương Chân. Đọc thư ông, biết tội ông thông đến tận trời, nhưng cội nguồn tội ấy là do cha mẹ ông một mực nuông chiều, khiến ông quen thói kiêu ngạo từ bé, chẳng hề răn dạy. đến khi tánh xấu đã thành hình, mới tự hối hận, đã vô ích cho con, mà chính mình cũng bị tổn hại. Đấy là căn bệnh chung của hết thảy mọi người trong thế gian này. Này nói toạc ra với ông, mong ông sẽ sanh được con cái hiền thiện. May là đời trước ông còn có thiện căn, nửa chừng biết hối. Nếu đến chết vẫn không thay đổi, thì muốn thoát khỏi địa ngục, chỉ sợ khó mộng thấy được. Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, do ông là người cực bất hiếu, cực châm đảng, nhất niệm chí thành xưng niệm, liền được việc làm như ý. Những kẻ hủy bán Phật Pháp, muốn diệt Phật Pháp, đúng là đã hãm người đời sau trong thiên hạ vào biển khổ, mà vẫn nhơn nhơn tự đắc, khoe khoang công lao. Hãy nghĩ tới liền khôn ngăn xót thương những kẻ ấy. Năm 14-15 tuổi, ông đã phung phí nguyên khí. 10 năm qua chăm dục vô độ, tinh thần bị tổn thương kể sao cho xiết. Huống chi lại có hai người vợ trẻ, nếu chẳng biết tiết dục thì chẳng những không thể sanh con, mà còn đến nỗi đoạn mạng chết yểu. Từ nay trở đi, hễ thấy phụ nữ của người khác hãy tưởng như mẹ, chị, em, con gái, xem hai cô vợ của chính mình như đạo hữu. Ngày thường niệm Quán Âm, đêm đừng ngủ chung với hai cô vợ, dưỡng cho thân thể được hồi phục 10 phần rồi mới làm chuyện vợ chồng một lượt. Mỗi năm ăn ở với hai bà vợ một lần thì tình cảm vợ chồng ổn thỏa, mà đôi bên đều chẳng bị tổn thương, chắc chắn sẽ sanh được con cái mũm mĩm, thông minh, tâm tánh hiền thiện, không bệnh, trường thọ, có thể làm rạng rỡ gia đình, làm khuôn mẫu cho người trong một làng. Nếu coi chuyện ân ái là điều vui thú, thì chuyện vui chưa lâu, khổ lớn liền tới. Tinh khô, thân chết, không thuốc nào cứu được đâu. Lại nên đem nghĩa này nói với hai người vợ, mọi người cùng giữ điều răn cấm này, thì sẽ có nhiều con cái tốt đẹp. Ba người bọn ông hạnh phúc đến già, sống thì hưởng ngũ phước, bất sẽ lên chính phẩm. Thư trả lời nữ cư sĩ Trần Liên Anh. Hết thảy chúng sanh do dâm dục mà sanh, con phát tâm giữ lòng trinh tu hành, phải nỗ lực. Nếu có những thứ tình niệm ấy khởi lên, hãy nghĩ đến núi đao, rừng kiếm, vạt dầu, lò than, đủ mọi nỗi khổ trong địa ngục. Tự nhiên bao nhiêu ý niệm đã cháy lên sẽ lập tức bị tiêu diệt. Thường thấy bao nhiêu thiện nữ thoạt đầu phát tâm giữ lòng trong trắng chẳng xuất giá, sau đấy cho tình niệm phát khởi, chẳng thể kìm mình được, liền cùng kẻ khác làm chuyện cẩu thả. Nhưng hễ đã không gìn giữ một lần, sẽ như nước xoáy thủng đê, từ đấy chảy tràn lan, vĩnh viễn chẳng thể quay về chánh đạo được, thật đáng đau tiếc. Hãy nên tự châm trước, có thể giữ được thì giữ chắc đến tột cùng. Nếu không, xuất giá theo chồng chính là cương thường do thiên địa thánh nhân và con người đã lập ra, cố nhiên chẳng phải là không nên. Giữ lòng trinh mà giữ được tốt đẹp thì tốt hơn đi lấy chồng, nào phải chỉ tốt đẹp hơn 10.000.000 lần. Không giữ được lòng trinh vẹn toàn thì lại còn thua lấy chồng cả 10.000.000 lần. Bởi lẽ nam nữ lập gia đình chính là chuyện mối của con người trong trời đất. Nam nữ chung chạ bừa bãi chính là hành vi của súc sanh. Súc sanh chẳng biết lý, chẳng biết luân thường. Con người biết lý, biết luân thường mà vẫn muốn làm chuyện chung chạ bừa bãi, quả thật chẳng bằng súc sanh. Cậu của con đã thờ ta làm thầy, nói con có thiện căn muốn giữ lòng trinh. Ta không phá cái tâm giữ lòng trinh của con, chỉ sợ con có đầu không đuôi, đâm ra mắc tội với trời đất, cha mẹ, Phật, Bồ Tát. Vì thế, ta không ngăn dài dòng một phen. Lại nữa, sao con không phát tâm ăn chay? Con thử nghĩ xem, thịt trên thân con mà cắt ăn, thì có ăn được hay chăng? Thịt của chính mình chẳng thể ăn được, sao hằng ngày lại giết loài vật để ăn? Hết thảy sanh linh chẳng phải cho con giết, nhưng con dùng tiền để sai người khác giết, sát nghiệp vẫn giống hệt. Huống chi con muốn sanh về Tây Phương, Đức Phật lấy từ bi làm gốc, con đã ăn thịt, tức là không có tâm từ bi. Vì con là người chân thật tu hành, nên ta mới nói lời này. Nếu là kẻ hờ hững, hời hợt, tuy chẳng ăn chay, vẫn có thể niệm Phật, chứ không phải là kẻ ăn mặn chẳng được niệm Phật. Chẳng thể không biết điều này. Những điều khác không cần giảng giải, con chỉ đọc kỹ văn sao thì mọi mối nghi đều tháo gỡ. Khuyên ăn chay. 1. Cõi đời hiện thời nguy hiểm vạn phần, hãy nên sốt lãnh người nhà niệm Phật và niệm thánh hiệu Quán Âm lâu dài, ác sẽ có cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn. Chuyện ăn chay thật ra cực dễ dàng, chỉ vì chưa thấu hiểu suy xét sâu xa nên mới cảm thấy rất khó khăn. Chúng ta đã sợ tai nạn đao binh, hãy nghĩ hết thảy sanh vật có tự chịu mổ, chặt, nấu, thui để thỏa sự ham muốn phát xuất từ miệng bụng của chúng ta hay chăng? Há chúng nó không muốn chết, vui vẻ chịu làm thức ăn cho con người hay chăng? Thánh nhân dạy, trung hậu, khoan thứ là cách đạo chẳng xa. Điều gì ta chẳng muốn người khác làm cho ta, thì cũng đừng làm điều ấy cho người khác. Nhằm giảng rõ ý nghĩa này, thử nghĩ, ta và chúng cùng được phú bẩm cái tâm này, cùng biết tham sống sợ chết, cùng biết hướng lành tránh dữ, cùng biết cảm ơn ôm hận, há nên hằng ngày vẫn ăn thịt bọn chúng ư? Đã nhẫn tâm ăn thịt bọn chúng, tức là cùng một tâm hạnh với lũ thổ phỉ và cướp. Đã chẳng muốn bị bọn thổ phỉ cướp đoạt, sát thương, sao lại yên tâm khoái ý giết chóc, nấu nướng, ăn nuốt hết thảy sanh mạng trên đất dưới nước? Nguyên do đều là vì chẳng chịu phản tỉnh, nên đến nỗi cách xa đạo vời vợi. Khuyên ăn chay. 2. Tử cần chữa bệnh, thì đối với những căn bệnh do oán nghiệp khó lành, hãy nên dạy bệnh nhân xưng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm và khuyên họ kiên giết, bảo vệ sanh mạng, yêu tiết sanh mạng loài vật. Chẳng những bệnh nhân được hưởng sự tốt lành, tiêu nghiệp, khỏi bệnh, mà y đạo của tử cần cũng sẽ nhờ đấy ngày càng phát đạt. Gần đây Tây y hệ thấy bệnh nhân ăn chay bị bệnh, liền thường khuyên họ nên ngã mặn, bảo ăn thịt giàu chất bổ, chẳng biết gây trở ngại cho phép dinh dưỡng, lại còn kết oán nghiệp nữa. Khuyên ăn chay. 3. Viên tử tài là gã cuồng, thoạt đầu chẳng hề tin Phật, nếu tin Phật sao lại bán Phật? Đến tuổi già, do từng trải sâu hơn, biết Phật Pháp chẳng thể nghĩ bàn, nên các chuyện cảm ứng đều ghi chép lại. Nhưng trọn chưa từng thân cận tri thức và đọc nhiều kinh luận Đại Thừa, nên những gì ông ta nói phần nhiều đều chẳng đúng Pháp. Chẳng hạn như ông ta biện bác, chớ luật chẳng cho tổn thương đến một cọng cỏ, nên chẳng thể ăn chay, bởi lẽ ăn rau là sát sanh. Lời lẽ ấy đều là những lời lẽ công vậy, hư vọng, nhằm ngăn cản người khác ăn chay, khuyên người ta ăn thịt. Sao không nói, ta cũng có thịt, xin hãy ăn thịt ta trước. Dẫu có giết ông ta cũng chẳng chịu thốt lời ấy. Coi ăn rau là sát sanh, cũng là tà thuyết giống như khuyên ăn thịt vậy. Chẳng cần công kích mà tự bị phá. Con người sống trong thế gian ai có thể chẳng hít thở. Coi hít thở gây tổn hại cho những loài trùng tí xíu là ăn thịt, sát sanh. Nhưng lại khuyên người ta hằng ngày giết những con vật lớn để ăn thịt. Loài tà thuyết ấy giống như kẻ ngu, thấy người khác dùng phân để bón cho đất màu mỡ, thì các loại hạt ngũ cốc mập chắc, rau cỏ tươi non, mập mạp, sởn sơ, thơm ngon, bèn bảo, phân là vật tốt nhất, hãy nên chuyên ăn thứ này, thì càng được tốt đẹp chẳng khác gì. Người đời phần nhiều cậy vào thứ tà thuyết chẳng dựa theo đạo lý ấy, để cản người khác ăn chay, khen ngợi kẻ sát sanh. Năm xưa có người đem chuyện này hỏi, tôi liền dùng một thí dụ để đáp lời. Chúng ta sống trong vòng trời đất, ai có thể không hít thở? Cho hít thở gây tổn thương những sinh vật nhỏ bé, liền nói, ăn chay không hợp lý. Ấy chính là cái tâm xấu hèn của gã tiểu nhân, ngăn trở người khác làm lành vậy. Ví như có kẻ sanh trưởng trong nhà xí, thường nghĩ thức ăn trong nhà xí quả thật là cao sang nhất, ngon lành nhất. Nhưng ở chỗ ấy, có vị trưởng giả giàu có lớn. Hắn ta sợ vị trưởng giả đó chưa từng được hưởng qua những vị ngon lành ấy. Do vậy, đưa thư mời trưởng giả vào nhà xí dự tiệc. Vị trưởng giả kinh ngạc, mắng, ngươi đúng là kẻ chẳng biết hổ thẹn. Toàn thân ngươi nằm trong hầm phân, hằng ngày lấy phân làm cơm áo, sao dám mời ta đến chỗ ngươi ở? Kẻ ở trong hầm phân nghe vậy, nổi giận đùng đùng, chửi bới, đồ hầm cầu nhà ngươi, sao dám chửi ta hằng ngày ăn phân nhơ? Trong bụng ngươi đầy ắp phân tiểu, kè kè cái thùng đựng phân ấy, mà còn muốn nói thanh tịnh. Mũi, ve, cháy, rận, xả phân vải tiểu trên đầu ngươi, thân ngươi. Ngươi hoàn toàn là một cái hầm phân, sao dám chửi người khác? Hơn nữa, gạo nước ngươi ăn vào đó, đều đã có trùng thải phân vải tiểu lẫn trong ấy. Chẳng phải ngươi đã ăn phân, uống nước tiểu ư? Sao dám chửi ta là ăn phân, uống nước tiểu? Vị trưởng giả ấy tuy khiết tịnh, nhưng những lời trách mắng của kẻ trong hầm phân đều chẳng tránh khỏi. Vậy thì cứ theo đúng những gì mình có thể làm được mà nói đến chuyện khiết tịnh, hay là sẽ phân theo lời kẻ sống trong hầm phân đến chỗ hắn dự tiệc ư? Đã chỉ nên dựa theo những gì mình có thể làm được để làm, sao lại đem chuyện không làm được để trách móc người khác ư? Cứ muốn buộc người khác ăn thịt, sao chẳng mời người khác ăn thịt mình? Lời nói này cũng có thể làm tấm gương sáng cho những kẻ tà kiến vậy. Khuyên ăn chay. 4. Từ bổn mậu đã biết tu trì, sao lại không thể ăn chay trường? Ấy là vì nghĩ thịt ăn ngon lành, chẳng nỡ lòng bỏ vậy. Thử nghĩ tình trạng khổ sở đau đớn của hết thảy những loài sinh vật khi chúng bị giết. Há nỡ lòng nào vì sướng miệng mà ăn chúng hay sao? Nếu như chính thân ta lâm vào cảnh ấy, há có thể yên tâm muốn người ta giết mình để trám đầy bụng miệng họ hay chăng? Đối với đủ mọi thứ tâm hành tham ăn tàn nhẫn, chỉ một lời đã bao quát trọn. Chẳng suy nghĩ. Nếu suy nghĩ cặn kẽ, sẽ trọn chẳng dám ăn. Oán nghiệp phải cho chính mình giải quyết. Ông vẫn cứ muốn ăn thịt bọn chúng, thì tất cả những nỗi khổ trước khi chưa chết đều chẳng đáng gọi là khổ. Đời này ăn thịt bọn chúng, tương lai ắt sẽ có ngày bị chúng ăn lại. Đấy thật đáng gọi là oán nghiệp khó kết thúc. lời ông ta nói tựa hồ có cơ duyên tỉnh ngộ, nhưng vẫn còn muốn ăn thịt, thì cái ngộ ấy chỉ là nói suông. Nói suông sẽ chẳng có ích lợi mảy may nào đâu. Ví như kể chuyện ăn, có cứu được cái đói của ông hay chăng? Không phải là quan ép người khác ăn chay, chỉ vì điều ông ta mong mỏi và việc ông ta làm hai đằng chẳng phù hợp, nên mới tha thiết bảo ban đấy thôi. Chị và em gái ông đều đã ăn chay trường niệm Phật, tôi nghĩ chắc là do đọc văn sao mà ra. Vì sao không nên ăn thịt? Đang trong thời buổi này, sát kiếp lừng lẫy, càng phải nên đề xướng kiên giết, ăn chay. Sát kiếp cho sát nghiệp cảm thành, sát nghiệp lớn nhất chính là ăn thịt. Do ăn thịt nên cảm vời hết thảy thiên tai, nhân họa, hạn hán, lụt lội, mưa dầm, ôn dịch, sâu rầy. Ăn thịt gây hại quá nhiều, nói chẳng thể hết được. Đành nêu một thí dụ để chỉ rõ. Xưa kia vào thời Liệt Quốc, ở nước Lỗ có hai gã dũng sĩ, mỗi người ở một nơi. Một hôm gặp nhau, mua rượu cùng uống. Một gã nói: không thịt chẳng thành cuộc vui, hãy nên mua thịt. Gã kia nói: tôi với anh đều có thịt, cần gì phải tìm thịt ở đâu nữa. Liền cắt thịt của nhau ăn, lại còn cắt thịt của chính mình để dâng cho nhau, đến nỗi chết ngắt. Trong cái nhìn của chúng ta, hai gã ấy là kẻ đại ngu. Nhưng chúng ta chẳng biết rằng, kẻ ăn thịt là vì chẳng hiểu rõ nhân quả báo ứng. Mai kia con người chết đi, đầu thai làm loài thú, thú chết đi thành người, ăn thịt lẫn nhau, có khác chi đâu? Chẳng qua khác biệt ở chỗ cách đời hay cùng thời mà thôi. Nhưng còn tệ hơn, hai gã dũng sĩ chết vì ăn thịt lẫn nhau, nhân quả báo ứng trong một lúc đều xong hết. Chứ kẻ ăn thịt nhân quả dây chưa không dứt, báo ứng cũng chẳng có lúc nào xong. Kinh Lăng Nghiêm dạy: do con người ăn dê, dê chết thành người, người chết thành dê. Như thế cho đến 10 loài chúng sanh, chết chết sống sống, ăn nuốt lẫn nhau. Kinh đã dạy rõ ràng như thế, thật đáng kinh hãi. Ở đây tôi lại lược thuật vài nghĩa để làm sáng tỏ đạo lý vì sao không nên ăn thịt. 1. Do cái tâm bất nhẫn. Hết thảy những loài có linh tánh đều cùng một thể, cho thương chân mà yêu Phật, nguyên khí thái hòa tràn ngập nhân gian. Cho vậy biết rằng, giết chóc sanh linh là chuyện hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì cả. Hết thảy chúng sanh đều tham sống sợ chết, sao ta nỡ lòng tàn hại sanh mạng để thỏa thích miệng bụng? 2. Nhân quả báo ứng. Hết thảy sanh linh đều do xưa kia chẳng biết nhân quả, nên bị đọa lạc trong loài súc sanh. Nay ta giết chúng để ăn thịt, mai sau khi chúng đã hết ác báo, sát nghiệp của ta mới thành, ta cũng sẽ làm thịt trên thớt của chúng. Cho vậy, kiên giết ăn chay chẳng phải là tính toán cho sanh linh, mà cũng là tính kế cho chính thân ta vậy. Ông Lưu Ngọc Thụ, chữ chức Hàn Lâm Đời Minh, đổ thuyền ở Tô Châu, mộng thấy một người đàn ông to lớn đến cầu cứu, tự xưng là thiên tướng quân Tào Hàn, cho tàn sát Giang Châu, nên đời đời mang thân lợn. Nơi lò mổ ở ngay trước bến thuyền, trong chốc lát, con lợn bị giết đầu tiên chính là tôi đấy, xin hãy cứu vớt. Ông ta tỉnh giấc, quả nhiên thấy gã đồ tể sắp giết lợn, liền mua đem về thả trong một ngôi chùa tại Sương Môn. Hễ có ai kêu Tào Hàn, con lợn ấy đều quay đầu ngó. Điều này có thể chứng tỏ, con người biến thành súc sanh, súc sanh biến thành người. Những chuyện về hoặc chim vương, hoặc tiểu quỷ, được chép trong sách vở rất nhiều. Đấy đều là thiên địa quỷ thần, hé lộ một chút tin tức về nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi, để răn nhắc người đời vậy. 3. Hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ, quyến thuộc của ta trong quá khứ. Chúng ta đã biết rõ nhân quả luân hồi. Trong một đời có cha mẹ quyến thuộc trong đời ấy. Trải qua nhiều kiếp sống sẽ có cha mẹ quyến thuộc trong nhiều kiếp sống. Cha mẹ quyến thuộc trải nhiều kiếp số như thế, luân hồi trong sáu nẻo. Trong số ấy có những người làm ác, khó tránh khỏi đọa trong tam đồ. Vì thế, đối với lục đạo chúng sanh, chúng ta phải coi như cha mẹ, vợ con. Lẽ nào con hiếu cháu hiền lại ăn nuốt cha mẹ ư? Há có cha mẹ hiền từ nào lại ăn nuốt con cái ư? Hễ suy nghĩ đến điều này sẽ chẳng nỡ ăn, mà cũng chẳng dám ăn nữa. Ngay cả cúng giỗ tổ tiên cũng chớ nên dùng thịt, bởi lẽ mang tiếng là kính trọng, chứ thật ra đã làm hại tổ tiên. Còn như dùng thịt để chân cho cha mẹ, đều khiến cho cha mẹ tổn phước, mắc họa ương. Cha mẹ là người có phước đức thiện căn, thì phước đức thiện căn ấy sẽ bị hao tổn. Nếu là kẻ không có phước đức thiện căn, thì ta đã tăng thêm ác nghiệp giết hại cho họ. Xưa kia, lúc Đức Phật tại thế, một bà quá nhân chỗ đầu của chồng đi mua thịt về cúng. Trên đường đi gặp Như Lai. Như Lai dạy: thịt này là cho chồng bà chuyển biến thành, há nên dùng thịt của chồng để cúng dỗ hồn chồng. Theo lẽ đó mà suy, thì kính trời đất, tế quỷ thần cũng chớ nên dùng thịt. Thiên địa quỷ thần lẽ đâu chẳng hiểu sâu xa nhân quả, lại tham thứ thịt bẩn thỉu tanh tưởi ấy mà đến chứng giám hưởng nhận ư? Do vậy kẻ dùng huyết nhục để cúng tế muốn cầu phước, đâm ra lại mắc họa. 4. Hết thảy chúng sanh đều là chư Phật trong vị lai, bởi lẽ hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ làm Phật. Vì thế, họ là vị lai chư Phật. Hơn nữa, trong loài súc sanh đôi khi có Phật hay Bồ Tát hóa hiện trong ấy, nhằm tạo phương tiện độ sanh. Như chuyện Bạc Hà được chép trong Thanh Lương Chí. Một vị tăng ở Ngũ Đài gặp một vị tăng lạ lùng, lấy ra một bức thư chặn giao cho Bạc Hà, nhưng không nói rõ địa chỉ. Một hôm, vị tăng ấy đi qua vệ huy, thấy một lũ trẻ nhỏ hô: Bạc Hà. Vị tăng hỏi: Bạc Hà ở đâu? Bọn trẻ chỉ con lợn đang nằm dưới vách tường, bảo: chẳng phải là nó đó sao? Tăng cầm thư gọi: Bạc Hà. Rồi ném thư cho lợn. Con lợn đứng lên như người, dùng hai chân trước nhận lấy, bỏ thư vào miệng rồi chết đứng. Khi ấy mới biết con lợn ấy chính là do Bồ Tát biến hiện. Cả đồ tể, chủ nhân của Bạc Hà, giết lợn rất nhiều. Nếu đem con lợn sắp bị giết đến trước mặt Bạc Hà, thì nó liền để mặc cho giết, trọn chẳng chạy trốn, kêu gào. Vì thế, cả đồ tể yêu mến Bạc Hà, mỗi lần muốn giết lợn, cứ dắt Bạc Hà đi vòng quanh con lợn ấy, thì cũng giống như đã giết chết con lợn đó rồi. Vì thế vẫn nuôi Bạc Hà nhiều năm không giết. Hơn nữa, con lợn ấy sạch sẽ, thích ăn Bạc Hà, nên đặt tên như vậy. Thoạt đầu, vị tăng ấy nhận lá thư của vị tăng lạ lùng rồi ra đi. Giữa đường suy nghĩ, thư này sẽ giao đến nơi đâu? Bèn lén bóc ra, thấy đại ý viết: đồ chúng sanh, nếu họ đã được độ thoát, thì hãy mau quay về, để lâu ngày khỏi bị mê mất.

thuật cho Đạo Hương nghe lời Ngài Chí Công. Ngài Đạo Hương nghe lời ấy xong liền hóa. Các hạ nói tập khí quá mạnh, quan chẳng biết là các hạ nói đến thứ nào. Ăn uống, nam nữ là những thứ ham muốn lớn lao con người thường có. Các hạ đã ăn chay trường, chức ăn mặn, quyết chẳng đến nỗi vướng mắc tập khí ăn uống. Đối với nữ sắc, chắc cũng chẳng đến nỗi dính chấp những chuyện trái lẽ. Nếu dục tâm chẳng thể chế ngự được ngay, chỉ nên thường quán bất tịnh, thì dục tâm sẽ tự tiêu. Bất tịnh quán, chánh tướng thật nhiều. Quán cặn kẽ từng thứ một, chính là công phu của kẻ chuyên tu pháp quán tưởng này. Chúng ta chẳng chuyên thực hiện công phu ấy, thì cứ quán sơ sài cho đỡ tốn sức. Chẳng hạn như, khi thấy sắc đẹp, do yêu mến liền nảy sanh lòng dục, thì đối với sắc đẹp gợi lòng yêu mến ấy, liền quán, chẳng qua là ta bị vẻ tươi đẹp của một lớp da mỏng gạt cẩm. Thử bóc lớp da mỏng tươi đẹp ấy đi, chẩu tâm yêu thương nồng nàn đến mấy, cũng sẽ chuyển thành hoảng sợ, chán ghét. Cái tâm yêu thương trước kia, trọn chẳng còn tơ hào gì nữa. Tiến hơn bước nữa là quán những thứ như máu, thịt, phân, tiểu, vân vân, trọn chẳng khác gì tử thi, nhà xí. Tuy đầy đủ trang nghiêm, nhưng nhìn thẳng xuống phía dưới đáy sẽ thấy rất kinh tởm. Quán được như thế, sẽ chẳng thấy lớp da mỏng tươi đẹp nữa, chỉ thấy trong ngoài trọn đủ 36 món vật bất tịnh. Cổ nhân nói, quán không lâu ngày, chẳng thấy trọn người. Quan bảo, quán được như thế thì sẽ chẳng thấy người, chỉ thấy những món bất tịnh ấy mà thôi. Nếu tập khí sân hận quá mạnh, hãy nên thường giữ tấm lòng nghĩ thương hết thảy. Phàm gặp chuyện chẳng vừa ý, hãy đều thông cảm cho người khác. Phương bồi sâu xa lòng từ của chính mình, thì oán hờn chẳng khởi, nhân ái thường hiện hữu, tập khí sân hận sẽ biến mất chẳng còn nữa. Đấy là những tập khí lớn lao của người đời. Những tập khí lớn đã chế phục được, thì những tập khí nhỏ cũng chẳng có cách nào sanh khởi được. Nhất tâm niệm Phật thì trời trong đất yên, trọn chẳng có hơi hướng bụi bặm gì. Ông đã có 5 đứa con, Tông Đức đã mang thai 8 lần, khí huyết đều hư nhược. Từ nay, hãy nên đoạn dục, chuyên tu tịnh nghiệp. Ngõ hầu chẳng đến nỗi gây lụy cho Tông Đức, càng thêm hư nhược, hao tổn. Nam nữ lập gia đình, vốn là cuộc hôn nhân thơm thảo, để nối tiếp dòng dõi cho tổ tông, phụ mẫu. Đã có mấy đứa con rồi, tức là chẳng đến nỗi phải lo không có người nối dõi. Nếu vẫn không chịu đoạn dâm dục, tức là kẻ chẳng biết yêu mình và nhẫn tâm chẳng biết yêu thương vợ. Huống chi, ông và Tông Đức đều muốn tu tịnh nghiệp sanh Tây Phương. Nếu tình dục nam nữ chẳng thể đoạn được, thì tịnh niệm bị dục niệm xen tạp, chẳng dễ gì được lợi ích. Ông đừng nói quan là tăng nhân, sao vẫn bàn chuyện ăn nằm giữa vợ chồng người khác. Hãy nên biết rằng, những người có thành tựu trong thế gian đều phải tiết dục, huống là người học Phật ư? Huống chi Tông Đức cho sanh nở đã bị tổn thương, chẳng kham sanh nở thêm nữa ư? Thư trả lời cư sĩ Ôn Quang Hy, thư thứ 3. Lá thư ông tự thố lộ mình đã khởi dâm niệm ở Trùng Khánh Điện Ảnh Viện. Tôi đã nhận được rồi. Tình niệm của con người như nước, lệ pháp như đê. Nam nữ thọ thọ bất thân, chính là thánh nhân đã ngự trước chuyện. Do trao nhận đồ vật mà đụng chạm, chắc sẽ khởi lên ý niệm không trong sạch. Muốn nắm tay thì khi chưa nắm đã có 9 phần dâm niệm rồi. Những nữ nhân khiêu phụ ấy mặc áo mỏng như the như lừa. Nam nữ ôm nhau 10 mấy phút, tới lần thứ 3 thì đèn vặn mờ đi, gần như chẳng thấy được ai. Tình hình ấy hoàn toàn là hành vi cầm thú. Nhưng khắp các ấp lớn đều ồ ạt dựng cờ giống trống mở trường chạy khiêu phủ. Chánh phủ và các nhà giáo dục đều chẳng hỏi tới. Thế đạo nhân tâm còn mong chi tốt lành được nữa. Hãy nên nỗ lực đoạn trừ những thứ tình niệm chẳng đúng pháp ấy. Như người xưa đã nói, khử một phần tập khí nhơ bẩn, được một phần lợi ích. Chẳng tà dâm, âm dương thu hút nhau, muôn vật nhờ đó mà sanh. Nam nữ lập gia đình là chuyện mối lớn lao của con người. Sanh con đẻ cái, nuôi dạy nên người. Trên liên quan đến phong hóa, dưới liên quan đến tiếp nối dòng dõi, cho nên chẳng cấm. Nếu chẳng phải với người vợ hay chồng chánh thức, lại chung chạ bừa bãi, đấy là tà dâm. Như vậy là trái nghịch lẽ trời, rối loạn luân thường của con người. Sống làm cầm thú đội mũ mặc áo, chết đọa tam đồ ác đạo, ngàn vạn ức kiếp chẳng thể thoát khỏi. Nhưng con người do dâm dục sanh ra, nên dâm tâm khó chế ngự nhất. Đức Như Lai dạy người tham dục nặng nề, tu bất tịnh quán, quán lâu ngày sẽ thấy sắc đâm chán. Lại nếu có thể tưởng hết thảy nữ nhân mình trông thấy đều là mẹ, con gái, chị, em, sanh tâm hiếu thuận, tâm cung kính, thì ác niệm dâm dục không do đâu phát sanh được. Đấy chính là đoạn trừ cội gốc của sanh tử luân hồi, là cơ sở, là bậc thềm để siêu phàm nhập thánh. Hãy nên thường kiên, dè. Còn như vợ chồng ân ái với nhau, vốn chẳng bị cấm đoán, nhưng cũng cần phải tương kính như tân, kính trọng nhau như khách, nhằm tiếp nối dòng dõi, để thờ phụng tổ tiên. Phải nên giữ chừng mực, chớ nên chỉ tham cầu khoái lạc, đến nỗi chôn vùi thân mạng. Tuy là với người phối ngẫu của mình, hễ tham khoái lạc thì cũng là phạm giới. Chẳng qua tội ấy so ra nhẹ hơn tội tà dâm thôi. Vì thế, cần phải đặt nặng chuyện giới dâm. Thư trả lời cư sĩ Bách Linh. Học đường hiện thời, đúng là hầm bẫy người. Chẳng hãm trong tà thuyết, thì cũng hãm trong tự do luyến ái, mặc tình ăn chơi bừa bãi. Phải biết rằng, con người chỉ là một động vật cao 4-5 thước, mà cùng với trời đất xưng thành tam tài, thì cái danh xưng con người tôn quý không chi bằng. Danh đã tôn quý, ắt phải có thực chất tôn quý, thì mới đáng gọi là người. Nếu không sẽ thành cầm thú đội mũ, mặc áo, do không có hơi hướng của con người. Tài là khả năng, trời có khả năng sanh ra vật, đất có khả năng chở vật. Con người có khả năng kế thừa bậc thánh đời trước, mở mang lối học cho người đời sau, giúp đỡ những chỗ trời đất chẳng thể sanh thành, trưởng dưỡng. Vì thế mới cùng với trời đất xưng là tam tài. Nếu chỉ biết ăn uống, trai gái, chẳng biết hiếu, đệ, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, thì so ra còn xấu hèn hơn cầm thú. Người như thế chỉ mang xuông cái thân người suốt cả một đời, trọn chẳng có một điểm nào mang hơi hướng con người. khi một hơi thở ra không hít vào được nữa, sẽ đọa địa ngục trải trăm ngàn kiếp, trọn chẳng có thở thoát ra. Muốn làm cầm thú còn chưa thể được, huống là lại được làm thân người ư? Thuở ban đầu, ông không biết nghĩa này, nghe bạn xó xúi chục, bèn ăn chơi bừa bãi. Đến khi bị mắc bệnh phong tình đau đớn không thể chịu đựng nổi, lành bệnh rồi lại ăn chơi, lại đổ bệnh, lại phạm, cũng là kẻ chẳng biết tốt xấu quá mức, quá thiếu chí hướng, khí tiết. Cần biết rằng, đàn ông ăn chơi bừa bãi và nữ giới lén lút tàn tiệu với người khác, trọn chẳng hơn kém nhau. Người đời thường coi chuyện nữ giới lén lút tàn tiệu với người khác là hèn hạ, chẳng chê trách nam giới ăn chơi bừa bãi. Đấy đều là chẳng biết đến ý nghĩa tên gọi con người, cho nên mới có tri kiến kém hèn như thế. May là ông đã nhiều lần chịu khổ mới biết quay đầu, cũng là do thiện căn trong đời trước xui khiến. Nhưng quan vẫn phải nói rõ nguyên do, vì sợ ông chưa chết hẳn cái tâm ấy, chắc sau này sẽ lại chậm theo vết xe đổ ấy. Vì thế, muốn làm cho ông biết danh hiệu con người tôn quý, chẳng đến nỗi tự ruồng rẫy, tự vứt bỏ, và còn dùng những điều này để khuyên nhủ hết thảy thanh niên nam nữ cùng vân chữ danh xưng con người tôn quý, thực hành điều lành thế gian, là giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vân giữ các điều lành, lại còn phát bồ đề tâm, làm lợi khắp ta lẫn người, đều cùng sanh lòng tin, phát nguyện, niệm thánh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương, để tu điều lành xuất thế. Như vậy sẽ đáng gọi là con người. Tuy chưa thể kế thừa bậc thánh đời trước, mở mang lối học cho người đời sau, giúp đỡ quyền sanh thành trưởng dưỡng của trời đất, giống như bậc thánh hiền thời cổ, nhưng đã có chút phần công đức kế thừa, mở mang, giúp đỡ, thì cái danh xưng con người mới có thực tế, chẳng thành nói suông. Nay đặt cho ông pháp danh là Tông Thành. Tông là chủ, là gốc, nghĩa là dùng lòng chí thành, chân thật, để tự hành, chạy người, chẳng để một mảy may ý niệm hư giả và xấu hèn nảy sanh, đến nỗi cô phụ một chữ người vậy. Hãy nên tự trì ngũ giới trước. Đã có thể trì thật sự lâu ngày rồi mới thọ, sẽ chẳng khó khăn gì. Nếu tâm vẫn còn do dự, sẽ gọi là trò đùa trẻ nít. Chẳng những ông tự mắc tội lỗi, mà quan cũng cùng phạm tội lỗi. Ngày mồng 8 tháng 6, con ông chẳng dám nhìn nữ nhân, nhưng kẻ tài gia hằng ngày thường trông thấy nữ nhân. Nếu thấy nữ nhân già, hãy tưởng như mẹ mình. Người lớn hơn hãy tưởng như chị mình. Kẻ nhỏ hơn hãy tưởng như em gái mình. Bất luận loại nữ nhân nào đều tưởng như vậy, thì lâu ngày trông thấy nữ nhân khác cũng sẽ chẳng khác chị mẹ, chị em mình. Lại nữa, nếu thấy nữ nhân xinh đẹp bèn khởi tà niệm, thì hãy thường tưởng trong bụng người ấy toàn là phân tiểu, chỉ là một tấm da mỏng bọc lấy, nên dường như dễ coi. Nếu bóc lớp da ấy ra, không có một điểm nào dễ nhìn cả. Quán tưởng nữ nhân như thế, mà quán tưởng chính mình cũng như thế. Lúc chưa thấy đã tưởng như vậy, thì lúc trông thấy, tưởng niệm này sẽ hiện tiền. Lâu ngày tà niệm tự tiêu. Nếu lấy vợ cũng tưởng như thế, sẽ chẳng đến nỗi tham sắc chết yểu. Nếu không, nguy hiểm đến cùng cực. Chẳng những không nên đến chùa Nikko,

học thánh, học Phật đều lấy chữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận. Chức lòng tà, chữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vân giữ các điều lành làm gốc. Lại còn phải giữ phận khiêm nhường, ẩn giấu tài năng, noi theo cổ nhân, tận tùy dõi theo đường lối thực tiễn. Làm được như vậy thì học vấn lẫn phẩm hạnh đều vượt trội những kẻ tầm thường. Thông thường những kẻ thông minh đều kiêu căng, khoe khoang, vô tài, chu ngoa, khắc bạc, tâm hoàn toàn thiếu sự hàm dưỡng. Kẻ ấy nếu không suốt đời trắc trở, ắt sẽ chết yểu lúc trẻ. Ông đời trước nhiều may mắn phun bồi được thiện căn này, hãy nên dốc hết sức phun bồi, ngõ hầu có thành tựu. Kẻ thông minh dễ phạm nhất chỉ có sắc dục, nên thường giữ tâm kiên sợ, đừng để nảy sanh chút tà vọng nào. Nếu như ngẫu nhiên khởi lên ý niệm ấy, liền tưởng mỗi một cử động của chúng ta, thiên địa quỷ thần, chư Phật, Bồ Tát, không vị nào chẳng biết hết, thấy hết. Trước mặt người khác còn chẳng dám làm quấy, huống chi là đối trước chỗ Phật, trời, nghiêm túc cẩn mật, lại dám ôm giữ ý niệm tà vậy tệ hại, và làm chuyện tà vậy tệ hại ư? Mạnh Tử nói, thờ ai là chuyện lớn, thờ cha mẹ là chuyện lớn, chữ gì là chuyện lớn, chữ cái thân là chuyện lớn. Nếu không giữ được cái thân, dù có phụng dưỡng cha mẹ, cũng chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi, chứ thật ra là coi rẻ chi thể nhận từ cha mẹ, đấy chính là bất hiếu lớn lắm. Do vậy, Tăng Tử lúc sắp mất mới nói, tâm thảnh thơi không lo lắng, kinh thi chép, chè chặt, đề phòng, như vào vực sâu, đi trên băng mỏng. Hiện thời, mai sau, ta biết tránh khỏi. Chưa đến lúc ấy, vẫn phải giữ lòng dè chặt. Tăng Tử còn như vậy, huống chi là lũ phàm tục tầm thường chúng ta ư? Nay gửi cho ông một bộ lịch sử thống kỷ, 2 cuốn Thọ Khang Bảo Giám, 3 cuốn Gia Ngôn Lục. Thống kỷ thì ông tự giữ để biết cõi đời bình trị hay loạn lạc, biết cương nhân quả. Thường xem Thọ Khang Bảo Giám thì chẳng đến nỗi phạm tà dâm và thủ dâm, vân vân, tự hại cuộc đời, tự hao phước thọ, chẳng bị tàn phế và chết chóc. Người đang độ tuổi thiếu niên, nếu chẳng gặp được thầy lành bạn tốt, ngày ngày qua lại với lũ bạn nhậu nhẹt, tà vậy, sẽ nguy hiểm muôn phần. Nặng thì không bao lâu sẽ chết, nhẹ thì cũng thành yếu ớt, hoặc thành tàn phế. Xét đến nguyên do, đều là do chúng cứ nghĩ, tìm hoa hỏi liễu là vui, chẳng biết là chuyện thảm khốc, hoặc giống như giết người, hoặc giống như giết hại con cháu đời đời. Những kẻ ham ăn chơi, thường mắc bệnh phong tình, con cái sanh ra lúc nhỏ còn chưa thấy gì, đến khi 12, 13 tuổi, tới lúc dậy thì sẽ thấy rõ. Con lại truyền cho con, cháu truyền cho cháu, chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng đau đớn ư? Cha ông là Châu Tử Quyền, bán thân bất toại, sợ rằng cũng là do tham sắc mà ra, chớ nên tham tà sắc. Dẫu vợ chồng sống với nhau, cũng chớ nên tham đắm, hễ tham thì sẽ bị một bề mất mạng hay sanh bệnh. Bệnh do thân sanh, thân do nghiệp sanh, hãy càng nên đau đáu sám hối để tiêu túc nghiệp. Lại phải tận lực kiên chuyện ăn nằm, để bệnh khỏi nặng thêm. Bất luận bệnh gì, nếu chẳng kiên ăn nằm,

ắt phải tán thân mất mạng. Nhưng nhiều người vẫn ưa thích theo đuổi. Lan xả thân vào, chậu chết chẳng hối, thì có lẽ chỉ mình nữ sắc mà thôi. Những gã cuồng đồ buông lung nơi dục sự, mò hoa bẻ liễu, trộm ngọc cắp hương, triệt lý loạn luân, bài gia nhục tổ, tranh xấu đồn khắp làng nước, để tiếng nhơ cho con cháu, sống chẳng được hưởng hết tuổi thọ, chết đọa mãi trong đường ác. Hãy khoan nói đến những gã ấy. Ngay như trong tình vợ chồng, những kẻ đắm chìm trong ấy, đến nỗi mất mạng, kể sao cho xiết. Vốn mong cầu khoái lạc, bất ngờ chết mất, cảnh khổ quá bùa, quả thật phần nhiều do mình tự chuốc. Há nào phải hoàn toàn do số mạng xui khiến như thế đâu. Những kẻ lụy tình ham hố, đều là tự mình chuốc lấy tai ương. Cũng có kẻ hoàn toàn chẳng suồng xả mê đắm, nhưng do không biết kiêng ngừa, cứ mạo muội theo đuổi, đến nỗi phải bị tử vong cũng rất nhiều. Vì thế, Thiên Nguyệt lệnh trong sách Lệ Ký có đoạn văn nói về chánh lệnh: gõ mõ truyền lệnh kiêng kỵ chuyện ăn nằm. Lòng thương dân của bậc thánh vương thời cổ có thể nói là chẳng bỏ sót điều nhỏ nhặt nào. Những nơi chỗ kiêng kỵ, sách Thọ Khang Bảo Giám có chép rõ, hãy nên đọc kỹ. Tôi thường nói trong 10 phần nhân dân của thế gian, thì những kẻ chết trực tiếp vì sắc dục chừng 4 phần, kẻ gián tiếp bị chết cũng phải là 4 phần, tức là do sắc dục gây hao tổn, chịu những cảm xúc khác mà chết. Những kẻ bị chết ấy, không ai chẳng đổ thừa cho số mạng. Nào biết vì tham sắc mà chết, đều chẳng phải cho số mạng. Nếu là mạng thì phải là người giữ lòng thanh tịnh, trinh lương, không tham dục sự. Những kẻ tham sắc kia, tự tàn hại đời mình, há có thể nói là vì mạng ư? Còn những người cho mạng mà sống, mạng hết bèn chết, thì chẳng qua chỉ được một hai phần mà thôi. Cho vậy biết, quá nửa thiên hạ đều là kẻ chết oan uổng. Mối họa này khốc liệt có một không hai trong cõi đời, chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng sợ ư. Cũng có cách chẳng phí một đồng, chẳng tốn chút sức, mà trở thành bậc đức hạnh cao tột, hưởng yên vui cực lớn, để lại phước ấm vô cùng cho con cháu, khiến đời sau được quyến thuộc trinh lương. Có phải chỉ là kiêng dè dâm đó ư? Châm tình chánh đáng giữa vợ chồng, trước kia đã trình bày lợi hại đại lược, nay không bàn đến nữa. Còn chuyện tà châm vô liêm vô sỉ, cực uế cực ác, chính là dùng thân con người làm chuyện thú vật. Cho vậy, gái đẹp đến tàn tiệu, nữ nhân yêu mị đến quyến rũ, quân tử xem như mối họa ương không gì lớn bằng, nên bèn cự tuyệt, ắt được phước diệu chiếu soi, hoàng thiên che chở. Tiểu nhân xem điều đó như hạnh phúc không gì lớn lao bằng, bèn nhận lãnh, ắt đến nỗi tai tinh giáng xuống. Quỷ thần Chu Lục chú thích: diệu và tinh đều có nghĩa là những ngôi sao. Phước diệu là ngôi sao tốt lành, tai tinh là ngôi sao rủi ro. Phước diệu và tai tinh có nghĩa là phận tốt và phận rủi. Quân tử cho họa được phước, tiểu nhân cho họa càng thêm họa. Vì thế nói, họa phước vô môn, do con người tự chuốc lấy. Nếu đối với cái ải nữ sắc, người đời chẳng thể thấy thấu suốt triệt để, sẽ khiến cho đức hạnh cao tột, an lạc cực lớn, phước ấm vô cùng để lại cho con cháu, quyến thuộc trinh lương trong đời sau, bị khoảnh khắc khoái lạc đoạt hết. Buồn thay, cuốn sách Dục Hải Hồi Cuồng của An Sĩ Tiên Sinh chia môn phân loại trình bày rành mạch, dùng tài văn bút, khiến cho kẻ tục người nhã cùng thích xem. viết ra văn chương khuyên lơn, lẫn răng chạy đều tha thiết. Chuyện xưa nay, những người không châm được phước, kẻ phạm châm mắc họa, cội nguồn ngành ngọn đều thuật tỉ mỉ, lớn tiếng gào to chẳng tiếc sức. Trống khuya chuông sớm, lay tỉnh con người sâu xa, muốn khiến cho người khắp cõi đời đều hưởng phước lạc, ai nấy hưởng hết tuổi trời mới thôi. Phải biết sách này tuy là để răn kiên dâm mà soạn ra, nhưng về nghĩa và đạo thì phàm là những pháp cai trị đất nước, bình trị cõi đời, tư thân tề gia, cùng lý tận tánh, liễu sanh thoát tử, thảy đều trọn đủ. Nếu khéo lãnh hội thì thần trí sáng suốt, đâu đâu cũng thấy được nguồn, những gì chạm vào mắt đều là đạo. Tâm thương đời cứu dân có thể nói là thật thâm thiết. Do vậy, vào năm Dân Quốc thứ 7, 1918, Ấn Quang đặc biệt đưa bộ An Sĩ Toàn Thư sang khắc ván tại Tàng Kinh Viện ở Dương Châu. Năm Dân Quốc thứ 8, 1919, lại cho khắc riêng lẻ hai bộ Dục Hải Hồi Cuồng, Vạn Thiện Tiên Tư. Năm Dân Quốc thứ 10, 1921, lại quyên mộ in bộ An Sĩ Toàn Thư dạng rút nhỏ, tính in mấy mươi vạn bộ để truyền bá khắp toàn quốc, nhưng do người kém đức mỏng, không cách nào cảm thông, chỉ in được 4 vạn mà thôi. Trung Hoa Thư Cục in riêng để bán cũng được gần 2 vạn bản. Hàng Châu, Hán Khẩu đều bắt chước in theo. Số sách được in đương nhiên cũng không ít. Nhờ có cư sĩ Ngô Tử Tường người đất Thái Thương, tỉnh Giang Tô, nghĩ hòa hài thế gian ngày càng nặng nề, những tân học phái đề xướng phế bỏ luân thường, tiết hạnh, chuyên chủ trương tự do luyến ái, như đê bị vỡ, nước mặt sức chảy ào ạt, khiến cho mọi thanh niên nam nữ cùng bị hãm trong vùng nước xoáy của biển dục không đáy. Ông bèn phát tâm in rộng rãi bộ Dục Hải Hồi Cuồng, thí cho khắp mọi người trong xã hội, để mong đẩy lùi cơn sóng cuồng loạn, chí của mọi người tạo thành bức thành, nhiều người nâng, dễ dở lên. Khẩn thiết xin những bậc quân tử nhân từ trong nước phát tâm cứu thế lớn lao, lượng sức ấn tống, và khuyên kẻ hữu duyên phổ biến lưu thông. Lại mong cha dạy con, anh khuyên em, thầy răn trò, bạn bè bảo ban nhau, khiến cho người người đều biết hòa hại, lập chí như núi, chữ thân như ngọc, chẳng những không phạm tà dâm, mà ngay cả dâm sự chánh đáng giữa vợ chồng cũng biết chừng mực, sẽ thấy quan, quả, cô, độc từ đây ngày càng ít. Chú thích: quan là quá vợ, quả là quá chồng, cô là mất cha mẹ, mồ côi, độc là không con cái. Giàu, thọ, mạnh, khỏe, yên ổn, ai nấy đều được. Thân thể, nhà cửa, cho đấy được yên ổn, tốt lành. Cõi nước vì thế an ninh, uế đức chuyển thành ý đức, tức đức tốt đẹp. Tai ương biến thành may mắn tốt lành, sốt ráo chẳng phí một đồng, chẳng nhọc chút sức, lại được hiệu quả mỹ mãn như thế đó. Mong sao người nhân từ, bậc quân tử, đều thấy chuyện nhân chẳng nhường, vui vẻ mà làm. Do vậy, thuật những ý chánh để cống hiến đồng nhân. Khuyên thiêu hủy châm thư. Sau thời Tam Đại, chú thích: Tam Đại là 3 triều Đại Hạ, Thương và Châu. Cõi đời lắm tà kiến, nhưng loại tà kiến gây hại cho thế đạo nhân tâm nhất thì không gì bằng tiểu thuyết châm từ. Bởi lẽ kinh truyện của Thánh Hiền chỉ sợ chẳng thể làm cho sự ngu mê của thiên hạ được tỉnh giác, nhưng tiểu thuyết châm từ lại chỉ sợ không thể phá hoại được liêm sĩ của dân chúng. Vì vậy, tiểu thuyết ra đời thì phong hóa châm ô liền mạnh mẽ.